Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 109, hạ gục anh trai lính đặc chủng 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S.A. Em chính là lẳng lơ. T.A.N.H.T. dùng sức thao em. T.N.A. T.Thao chết em gái lẳng lơ. T.S.S.A. T.Em gái sắp chết. T.A. T.Bịt đại nhục bổng A.N.H.T. Thao chết rồi. T.S.S.A. T.Tới. T.K.O. Chào. T.S. T.Thô cốt gái sao cùng thét lên. T.Hốt tâm trong tiểu huyệt hung hăng cót rút lại một chút liền xì xì phan rét dâm thủy trên vật nam tính vẫn đụng vào. T.E. đàn ông kịp phản ứng lập tức hút núm vút cốt gái. Thô trận trận sướt tươi thơm ngát. T.E. nghiêng nhất huân lại cuồng đâm mấy lần. T.E. hông cốt gái đã mềm thành một vũng nước. T.E. kêu rên bắn tin HT dịch như mớt và ớt trong tiểu huyệt nhiễm tái tái rung động. Ngột ngô, T.E. ân ngô, T.E. nhật tái tái bịt chặng môi lưỡi chịu không nổi tin HT dịch nóng rực như mưa. T.E. học thể căng thẳng không tì vết đã đỏ một mảnh. T.E. ghét mắt nhỏ nước. T.E. đính trên lông mít nồng đậm. T.E. răn răn dày dày yếu ớt mềm mại. T.E. lại cót một phong tình đặc biệt. Nghiêm nhất huân bắn xong tin HT hưởng thụt đắt tẩu trên cánh môi cốt gái mềm mại hương thơm lắng lại trong chốc lát. T.E. lên một lần nữa ôm cốt gái bịt thao sụi lơ mông lung. T.E. dùng nước ấm lần nước tắm quát chót hay người. T.E. lót khốt nước đọng. T.E. về giường định để em nghỉ ngơi. T.E. nhưng lại không kiểm soát được. T.E. nghiêng nhất huân chánh choáng đã toàn bột tiêu tán nhịn không được thật sâu thở dài. T.E. nhút hò ớt xoa bóp thân yêu cốt gái bùn rùn. T.E. ngài yết mết chót em một ngài yết nghỉ ết. Không cần. T.E. anh. T.E. em có thể kiên trì. T.E. những tái tái híp mắt nhìn người đàn ông bên người. T.E. uân cương nghịt quả cảm ẩn trong ánh sáng mỏng. T.E. hay mắt lạnh lùng nhút tình. T.E. thân thể trần trụi. T.E. thể phách hoàn mỹ tràn đầy lực lượng. T.E. mỗi một cơt bắp. T.E. mỗi một đường cần dê T.E. đều để người sợt hãi thán phục. T.E. nhật tái tái an tâm làm ổ trong ngực anh. T.E. ôm chặt thân yêu của ớt anh. T.E. cót NHT liền tốt. T.E. em muốn ngủ. Ân. T.E. nghiêm nhất huân cúi đầu hông lên tóc cô. T.E. ngủ đi. Sáng sớm ngài yết thứ hai. T.E. nghiêm nhất huân thấy trong máy bột đàm Lam Diệp Thiên nhắn lại. T.E. nhất huân. T.E. cấp trên cót nhiệm vụ cần một quân y đi theo. T.E. tớt thô đám bọng họ. T.E. chấp cậu chút đồ cần thiết. T.E. không cần cảm ơn. Nghiêm nhất huân cái ớt cượt ra. T.E. thấy một hộp quân dược màu trắng. T.E. mở red phát hiện. T.E. bên trong là cách loại phù thẻ chân quý. T.E. mà nhiều nhất là thẻ chữa trị. T.E. cầm hộp kít vào ớt phòng. T.E. nghiêm nhất huân nhìn thoáng quát cốt gái trên giường vẫn mỏi mệt ngủ sâu. T.E. lại liếc mắt nhìn tin nhắn. T.E. nhíu mày thần nhẹ. T.E. hoát red cậu không chỉ bịt rụt hoặc. T.E. nhưng rõ ràng chỉ cót hay tháng. T.E. cậu làm sao có thể rơi sâu thế này. T.E. vậy mà chọn trốn tránh để hoát dài. Nượt tháng sau, T.E. chạy huấn luyện tân binh. Huấn luyện cách đấu đã xong toàn bộ động tách cùng yếu lĩnh. T.E. ghét huấn luyện viên không để người trong đội ngũ đối luyện. T.E. mẹ yêu cầu nam binh HT cùng nữ binh HT đối luyện. Vì thời tiết đã trở nên càng ngày yệt càng nóng bức. T.E. quần á ớt cách nữ binh HT hiện tại thống nhất đều cộc tay. T.E. thân là quần dài mỏng. T.E. mẹ khít nam nữ binh HT đối luyện bắt đầu. T.E. âm binh HT hợp tách huấn luyện cách đấu cùng nhiễm tái tái lúc này vô cùng kích động. T.E. về á ớt lót nhiễm tái tái vỉa mồ hôi mà càng cót lồi cót lõm. T.E. ngực mông vảnh lên. T.E. thật sự là diễm lệt mê người để chót người tét mở rộng tầm mắt. Nghiêm Nhất Huân nhìn Nam Bin HT sáng mắt lên, dự định mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Tê lên một cước, tê, phát cái gì hốt si. Tê một cút đát người đát bay trọng vẹn hay mét. Tê, hỗn đàn, tê trước mặt NHT còn dám há ớt sắc. Tê tìm đá, tê nếu không phải sợt mình cùng em gái đối luyện quát mức gây chút ý. Tê chờ mình đít rồi sẽ cót phong ba. Tê làm sao chót lũ sắc lăng này cơ hội tới gần cốt gái của ớt mình. Tê kít đầu nhìn Nam Bin HT xung quanh NHT nhàn rỗi. Tê ánh mắt sắc bén tìm kiếm. Tê rốt cục. Tê. Lăng tiêu. Tê rét khỏi hàng. Tê đối luyện cùng nhiễm tái tái. Rõ. Tê lên tiêu mặt không thay đổi rét khỏi hàng. Tê lĩnh mệnh. Tê NHT cùng nhiễm tái tái trà ớt lẫn nhau. Tê bắt đầu. Nếu không phải lũ đực dượt trong tầm mắt Nghiêm Nhất Huân đều hoặc nhiều hoặc ít dùng ánh mắt ngắm nhiễm tái tái. Tê chỉ có Lăng Tiêu chuyên chút nhìn đội ngũ huấn luyện. Tê thấy Mỹ mà ớt lại không cót gì. Tê Nghiêm Nhất Huân chắc chắn sẽ không chọn anh. Tê việc thử tét nét nói là Lăng thiếu gia đình tiêm thiết ra. Tê bề ngoài thật sự là quát mức tuấn Mỹ. Tê bất quá. Tê khích thấy cậu tét đối mặt nhiễm tái tái đối luyện. Tê ánh mắt vẫn không bét động. Tê đánh úp về phía yêu sườn nhiễm tái tái không chần chờ. Tê cảm thấy cót chút hài lòng. Tê cót lẽ là cậu tét cót bề ngoài xuất sắc. Tê chót nên đối với nhiễm tái tái đồng dạng diễm mỹ cót sức miễn dịch siêu cường đi. Nghiêm Nhất Huân nhìn nữ Bin HT cũng bắt đầu cùng nam Bin HT đối luyện. Tê dước mạnh thiên tính khiến cách cột đại đa số đều ở hạt phong. Tê khêu khỏi lạnh giọng nhắc nhở. Tê, cách nữ Bin HT chút ý. Tê khít điều kiện vốn cót của ớt đối thủ tiên mạnh hơn sót với mình. Tê nhất định phải dự đoán trước chiến đấu. Tê nắm chắc thời cơ. Tê tốc chiến tốc thắng là chiến lược mấu chốt. Nhiễm tái tái cũng nét rõ Nghiêm Nhất Huân. Tê côn Linh HT xảo nét tránh tấn công của ớt chàng trai. Tê tìm kiếm cơ hội. Tê rốt cục. Tê khít cột cốt ít cúi đầu lăn dê tê lây một cái. Tê lạnh tiêu lần nướt rét chân định đát nghiêng. Tê hiểm tái tái từ bên cạnh bỗng nhiên kìm chết khỉu tai người đối diện. Tê đầu gối bịt cốt phản chân đát nghiêng hung ác. Tê lăng tiêu ứng phót không kịp. Tê bịt một cỗ xảo kinh ném bay rét ngoài. Bất quá, tê lăng tiêu trung quyệt cốt kinh nghiệm đối luyện phong phú. Tê chỉ lăng trên mặt đất hay vòng. Tê động tách ăn khớp bật lên. Tê về sau trước mặt nhiễm tái tái NHT rốt cục trở nên nghiêm túc. Tê thậm chí thưởng thức. Tê, cậu thực thông minh. Tê không hổ là Bin HT sĩ YouTube trong doanh trại trước đót bình chọn ra. Tê trúng tét một lần nữa. Được, tê nhật tái tái trước đót đối luyện cùng Nghiêm Nhất Huân luôn bịt ngược. Tê bịt ép, tê bịt khít phụt thảm thiết. Tê nhưng cốt cũng bởi vậy trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Tê hiện tại rốt cục có thể tiến hành đánh nhau cùng người bình thường. Tê thật sự là vô cùng hưng phấn. Đợi đối luyện hoàn tất. Tê hay người đã trở nên có chút tâm tâm tương tích. Tê tìm một thế lực ngang nhau để hợp tác không dễ dàng. Tê huống chít nhiễm tái tái động tách Linh HT hoạt. Tê xảo trá. Tê rất biết đăng xảo kinh tứt lạng bạt thiên cân. Tê mệt lăng tiêu động tách cấp tốc. Tê sức lực thút phát tự nhiên. Tê chiêu thức phong phú. Tê am hiểu hoát giải động tác. Tê hay người đối luyện rất dễ dàng bổ sung lẫn nhau. Tê hấp thu ưu điểm từ đối phương. Về sau trong mấy ngày yệt huấn luyện, tê hay người cũng đều hiểu biết đối phương chút ít. Tê thô nhiễm tái tái. Tê lăng tiêu là một người rất chính nhân quân tử. Tê mặc kệ thua, tê cũng đều tránh chót đụng chạm vịt chít mẫn cảm của ớt cô. tê út cùng cuồng nhiệt với huấn luyện cách đấu cùng vật lộn tự do. Tê mà Lăng Tiêu cảm thấy, tê nhiễm tái tái vô cùng thông minh, tê lực có thể lấy thượt bù thiếu, tê kêu không giống với những cột gái hốt xít kia. Tê khít nhìn NHT chót tới bây giờ đều là ánh mắt chiến hữu thanh tịnh thấy đáy. Tê kêu lật đổ quan niệm diễm lệt là bình hoa. Tê viết cùng nhiệt tình học tập. Tê yêu cầu bản thân rất cao. Tê không sợt mệt mỏi. Tê không sợt đau nhức. Tê vượt chấp nhất vượt đáng yêu. Nghiêm nhất huân cũng không ngăn cản hay người hữu nghị. Tê NHT có thể nhìn ra. Tê viết bọc họt đơn thuần là tình cảm chiến hữu. Tê lại nói. Tê NHT sớm phải trở về. Tê nếu NHT tham gia ưng chiến tuyển bạt sẽ cắt đứt hết thả yệt liên lạc với bên ngoài. Tê diệt thiên đít làm nhiệm vụ lại chớt trở về. Tê thêm một Lăng gia thiếu gia chết chở em gái nhà mình cũng tốt. Cách chương.